Lạc mất cô dâu Sung Hỉ. Chương 278. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Nghiên muốn tự tát cho mình một cái. Tại sao lúc nào cũng quên mất thế? Vì vậy, Tạ nữ sĩ có diễn xuất vụng về công chân. Ba gượng gạo cười với Cảnh Thiên. Ha ha ha, có thể là do nó nhìn. Thấy em xinh quá cho nên vừa nhìn liền cứng lại. Nhưng bây giờ lại mềm ra rồi. Một, Vân Tiêu vừa mới bước tới đã nghe thấy tiếng mẹ mình đang nói năng lung tung. Tự dưng cảm thấy cấu kết làm việc xấu với mẹ mình có lẽ là chín một quyết định sai lầm. Anh ta luôn cảm thấy chẳng bao lâu sau cô em gái ngoan ngoãn này sẽ bị mẹ mình dạy hư. Cảnh Thiên sờ mũ ba y. Không ngờ cô lại bị một phụ nữ trung niên trêu chọc. Thực ra vết thương của chị Thanh không có gì đáng ngại cả. Chẳng qua tám chị ấy không có nơi nào để đi thôi. Vừa rồi tôi nói chuyện với chị ấy rất hợp. Cho nên đã bảo chị ấy làm trợ lý cho tôi. Nhưng chị ấy cứ nhất định muốn làm trợ lý cho cô. Muốn cảm ơn cô đã thu nhận chị ấy. Cho nên, sau này chị Thanh sẽ là trợ lý của cả hai chúng ta rồi. Hai mắt Tạ Thanh Nghiên sáng lên. Đúng vậy, bé Thiên Thiên. Sau này em có chuyện cứ nói cho chị biết là được. Dù sao cũng là Vân Tiêu trả lương cho chị. Em chỉ cần sai bảo chị là được. Cảm ơn chị Thanh, thấy Cảnh Thiên cười ngây thơ vô hại với mình. Bà càng cảm thấy bé con nhà mình đã chịu khổ rồi. Một trợ lý đã làm cho con bé vui vẻ như vậy. À thì, vừa rồi Vân Tiêu còn nói với chị. Trong văn phòng của cậu ấy còn mấy chiếc xe. Có chiếc Rolls Royce, Phantom mà sáng nay em đi đó. Nhưng là loại thân dài. Còn có Lamborghini phiên bản giới hạn chỉ có 10 chiếc. Trên thế giới và một chiếc Maybach từng là xe concept, nhưng nửa năm trước đã được chế tạo rồi. Chỉ có một chiếc, trên thế giới thôi. Em thích chiếc nào? Ngày mai mẹ, chị Thanh sẽ lái tới cho em. Vân Tiêu, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Cảnh Thiên. Vân Tiêu cảm thấy e rằng mẹ mình đã lòi đuôi rồi. Chị cảm thấy chiếc xe concept đó không tồi. Cảnh Thiên mỉm cười. Vậy thì em sẽ chọn chiếc Maybach concept. Kia vậy, Tạ Thanh Nghiên nghe vậy rất vui vẻ. Được được, vậy ngày mai chị sẽ sai người lái chiếc xe concept tới cho em. Vân Tiêu, hai hàng nước mắt chỉ có thể chảy ngược vào trong tim. Chiếc xe đó là vô giá, là chiếc xe anh ta dùng vô số mối. Quan hệ mới mua lại được với giá 100 triệu đô la Mỹ từ AO2. Đó là chiếc xe mà hãng Mercedes đặc biệt mời AO2 chế tạo cho để kỷ niệm 135 năm ngày thành lập công ty. Ngay cả Mercedes cũng không thể sản xuất ra được mẫu xe này. Nó chỉ ở trong giai đoạn concept. Do đó, Mercedes đề xuất rằng chỉ cần AO2 có thể sản xuất được chiếc xe này, Mercedes sẽ chỉ mang cái danh mà thôi. Quyền sở hữu sẽ thuộc về AO2, vốn dĩ là không đến lượt anh ta sở hữu. Anh ta cũng chỉ như hàng nghìn hàng vạn đại gia khác thôi. Chỉ ôm hy vọng thử một lần muốn có được chiếc xe đó. Không ngờ một tháng trước, bên phía AO2 đột nhiên gọi điện hỏi anh ta có cần xe không. Đương nhiên là anh ta cần rồi. Đây là phiên bản thực tế của mẫu xe concept. Không phải là phiên bản giới hạn mà là một mẫu xe duy nhất trên thế giới tồn tại trong dạng concept. Dùng hai từ để hình dung thì là trong mơ, từ khi lấy được đến giờ. Có biết bao nhiêu người đỏ mắt, muốn mời anh ta lái ra ngoài mở mang một chút. Nhưng anh ta cũng không nỡ. Xe của người khác, mua về rồi bán lại là lỗ. Chỉ có chiếc xe này của anh ta. Giá cả hiện tại đã bị người mua đẩy từ 100 triệu đô la Mỹ lên thành 300 triệu rồi. Vốn dĩ ngay cả anh cả của anh ta cũng không được động vào. Nhưng nhìn bé Thiên Thiên nhà anh ta vui mừng như vậy. Vậy thì coi như là tấm lòng của người làm anh này đi. Cách chương.